Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Nông Đế tại dị thế. Chương đó là tin tức khiếp sợ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết nhóm người Hạ Thiên cùng với ba tổ đội khác của biên đội hành động sử các thành phố đã tiến vào trong cái tổng quyết tái của biên đội hành động sử. Ở lần này thì nhóm người của Long Tổ đã tham gia tới 300 thành viên tinh anh, làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Và nhóm người kia sẽ phải tiến vào một cuộc chiến gọi là bỏ chạy, đào mạng chiến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là nhóm người Hạ Thiên sẽ làm như thế nào. Không có người nào nói chuyện cả, hiện tượng an tĩnh dị thường. Những người bọn hắn ở đây là luôn luôn là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện lớn như vậy. Hơn 300 thành viên tinh anh chính thức của Long Tổ, đây toàn là cao thủ ở trong cao thủ cả. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là bắt lấy tất cả nhân viên của 4 tổ biên đội hành động sử. Chuẩn bị xong chưa? Lúc này phó luyện viên của Long Tổ quát lớn, đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đồng thanh hô lên, ra trận. Phó luyện viên Long Tổ nói xong thì trực tiếp ngồi xuống. Hắn vẫn luôn là một nhân vật thập phần thần bí, không người nào dám nói đùa với hắn. Hắn ngồi ở chỗ đó phảng phất như chỉ để bài trí, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn tuyệt đối không phải là đối tượng để bài trí. Huấn luyện viên của Long Tổ, đây chính là nhân vật hàng đầu của quốc gia, lời nói có thể đại diện cho quyền uy rất lớn. Nếu như nói ai ở đây sẽ được lãnh đạo quốc gia coi trọng, vậy thì tuyệt đối phó huấn luyện viên của Long Tổ được tính là một người. 300 người trùng trùng điệp điệp tiến vào sân bãi, sau đó trên màn hình lớn xuất hiện tọa độ màu đỏ. Màu đỏ này đại biểu cho Long Tổ. Trận chiến đấu này không biết sẽ tiến hành bao lâu. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn về phía phó huấn luyện viên của Long Tổ mà hỏi. Thời gian một ngày hẳn là đủ rồi. Phó huấn luyện viên Long Tổ lạnh lùng nói. Lông mày quán một mực nhíu lại. Hắn thế nhưng mười phần xác nhận. Nữ tử vừa rồi hắn nhìn thấy kia tuyệt đối chính là nữ nhi của mình. Cũng là nữ nhi của mình cùng với nữ nhân kia. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng mình có thể nhìn thấy nữ nhi. Thế nhưng từ trong ánh mắt của nữ nhi, lửa giận đó hắn có thể thấy được, nữ nhi đối với hắn hận thấu xương. Trinh sát đều đã thả ra chưa? Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hỏi. Thả rồi, lần này thả vào hơn 1 vạn dụng cụ trinh sát lớn nhỏ chỉ cỡ con ruồi thôi, mà âm thanh có thể thu được rất nhỏ. Tốt, vậy thì lợi dụng thời gian nhanh nhất, tìm lại tình huống mọi người trong đó rồi sắp xếp lại hình ảnh, cho đạo diễn gửi lên màn hình. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hài lòng khẽ gật đầu. Lúc này thì bọn Hạ Thiên đã tiến sâu vào trong rừng cây. Đội ngũ chia ra làm 22, hai người một tổ, một mực chạy cho ta, không nên quay đầu lại. Lúc trước ta đã cho các người huấn luyện ma quỷ, lúc này cũng nên phát huy tác dụng. Nhớ kỹ, nếu như là đào thải thì hai người sẽ đào thải cùng một chỗ, rõ chưa? Hạ Thiên nhìn về phía đám người hô lên, rõ, cả đám người cũng đồng thanh đáp lại. Tất cả mọi người đều minh bạch ý tứ của Hạ Thiên. Ở nơi này khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Chỉ cần không chú ý một chút liền có khả năng lâm vào nguy cơ bị loại. Vì lẽ đó hai người ở cùng một chỗ có thể ứng cứu lẫn nhau. Mà một khi có người đào thải, một người khác tiếp tục đi tới thì độ nguy hiểm sẽ tăng cao 10 phần. Cảnh sát tỷ tỷ, người đi theo ta. Ta dẫn theo người đi chơi vui một chút. Hạ Thiên lộ ra dáng tươi cười thần bí. Lúc này thì 4 đội ngũ khác cũng đang liều mạng chạy về phía trước. Người muốn làm gì? Cảnh sát tỷ tỷ không hiểu hỏi lại. Cứ đi theo ta đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu chạy ngược lại. Lâm Băng Băng mặc dù không hiểu rõ ý của Hạ Thiên nhưng vẫn bám sát theo sau. Lúc này ở bên ngoài, màn hình lớn đã đem tình huống bên trong đều thu thập lại, chia ra thành 10 màn hình. Vô luận ở đâu có chiến đấu đặc sắc thì sẽ lập tức được tiếp sóng. Mà mỗi người, Long Tổ tiến vào đều đem theo dụng cụ trinh sát vi hình. Như thế có thể là không bỏ lỡ những trận đánh đặc sắc. Long Tổ đào thải một người, còn lại 299 người. Đúng lúc này thì một đạo âm thanh không thể tưởng tượng nổi truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Cái gì? Người của Long Tổ bị đào thải. Ngay cả Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng hơi bị sững sờ. Biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải thu được một cái huy chương của nhân viên Long Tổ. Đài phát thanh lần nữa vang lên. Nghe được âm thanh trên loa, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Đó là người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải đã đắc thủ. Ta dựa vào, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Lúc này vừa mới bắt đầu đã có người hạ thủ với người của Long Tổ. Bọn hắn cũng quá điên. Lại là người của thành phố Giang Hải. đám người kia đến cùng là làm được bằng cách nào? Có phải hay không là tổng huấn luyện viên của bọn hắn đã xử lý một người của Long Tổ? Mỗi người trên ghế quan sát đều cảm thấy là bất khả tư nghị, hết thảy sự tình phát sinh quá nhanh, ngay cả máy thu hình phân tích cũng không có lập tức đem hình ảnh truyền tải về kịp. Khẳng định là tiểu tử kia, Diệp Uyển Tinh mỉm cười. Điều này làm sao có thể? Lúc này trưởng phòng của biệt đội hành động sử thành phố Kinh Đô mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hai trưởng phòng khác cũng hoàn toàn bị tin tức này dọa cho ngây người. Lúc này, đám đội ngũ khác đang bỏ trốn cũng nghe được âm thanh từ trên loa phát ra. Cái gì? Vậy mà vừa ra đã có người của Long Tổ bị đào thải. Thế này thì quá mức rồi. Huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô kinh ngạc nói, nhưng nghe được đoạn phát thanh lúc sau, trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận. Huấn luyện viên, chúng ta làm gì bây giờ? Hử, trước hết cứ để hắn đắc ý một hồi, chúng ta cứ chạy trước đã, sau này lại nói. Lúc này tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô hử lạnh một tiếng. Huấn luyện viên của thành phố Tân Cương thời điểm nghe được phát thanh cũng hơi sững sờ, sau đó trực tiếp để cho người của hắn bắt đầu tách ra chạy trốn. Không tệ, có chút ý tứ. Tổng huấn luyện viên của thành phố Hắc Cáp thì lại hưng phấn cười nói. Huấn luyện viên, người của thành phố Giang Hải đắc thủ rồi. Ân, đều tách ra đi, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, kéo giãn khoảng cách rồi lại nói. Tổng huấn luyện viên của thành phố Hắc Cáp phân phó. Lúc này, người xem tranh tài bên ngoài gọi bộ phận kỹ thuật đeo hình ảnh vừa rồi phóng lên cho ta. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra lệnh. Rất nhanh thì hình ảnh vừa rồi đã được xuất hiện trên màn hình. Bên người của nhân viên Long Tổ luôn có máy thăm dò vi hình, vì lẽ đó mà hình tượng đã hoàn toàn được chụp tới. Người Long Tổ kia là bị cơ quan xử lý. 4-5 cái cơ quan cùng một chỗ phát huy, sau đó xuất hiện một nam một nữ, đem huy chương của nhân viên Long Tổ tháo xuống. Cơ quan thuật, không nghĩ tới nàng ta vậy mà học được cơ quan thuật. Nội tâm của phó huấn luyện viên Long Tổ thẩm nghĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi nhìn nữ tử trên màn hình. Hắn hết sức rõ ràng, cơ quan thuật đã bị nữ nhân kia giấu đi rồi mới đúng. Thế nhưng, nữ nhi của mình từ đâu học được? Phó huấn luyện viên Long Tổ là một người có lòng dạ sâu thăm thẳm, không ai biết hắn đang suy nghĩ như vậy. Đã nhiều năm như thế, hắn đột nhiên nhìn thấy nữ nhi của mình, trên mặt chẳng những không hề có bất cứ thần sắc vui sướng nào, ngược lại lại sinh ra hứng thú nồng đậm với cơ quan thuật của nữ nhi. Cùng lúc đó, đám người Long Tổ giống như phát điên, người của bọn hắn thế nhưng lại bị đào thải. Đây quả thực là sự kiện bất khả tư nghị. Vừa mới xông lên, đã có người không dùng tốc độ cao nhất mà chạy trốn, còn quay đầu đánh lén bọn hắn. Tất cả mọi người nghe đây, phản công cho ta, đoạt lại mặt mũi. Một tên quan lớn ở trong Long Tổ phát lệnh qua vô tuyến điện. Hiện tại khoảng cách giữa bọn họ chưa phải là quá xa, còn có thể sử dụng vô tuyến điện để thông báo. Nhưng rất nhanh thì bọn hắn sẽ không sử dụng được thiết bị này đó. Vì lẽ đó, đây có lẽ cũng là mệnh lệnh sau cùng. Người của Long Tổ nổi giận. Bọn hắn có nằm mơ cũng không ngờ người đầu tiên bị đào thải lại là người của Long Tổ. Đây quả thực là vũ nhục trần trụi. Mặc dù đây là tổng quyết toái của biên đội hành động sử, cao thủ như mây, nhưng bọn hắn mới thực sự là cao thủ đỉnh cấp. Bọn hắn thế nhưng là Long Tổ, là lính đặc chủng mạnh nhất Hoa Hạ. Bọn hắn lần này vào là săn đuổi người. Mỗi người của biệt đội hành động sử đều là con mồi. Thế nhưng bây giờ hiệp đầu tiên thợ săn đã bị con mồi xử lý. Xem ra, người của Long Tổ tức giận thật rồi. Đó là đương nhiên. Long Tổ còn chưa có đào thải được người nào của đối phương, đã bị đối phương đào thải mất một người. Đây là đánh mặt phi thường mạnh nha. Long Tổ là bộ đội đặc chủng mạnh nhất Hoa Hạ, bên trong cao thủ như mây. Lần này hết thảy xuất động 300 cao thủ, mà đối phương lại chỉ có 40 người. Thế nhưng bọn hắn lại bị đào thải người đầu tiên, không tức giận mới là lạ. Người ngồi trên ghế quan sát, thấy đám người Long Tổ mặt mũi tràn đầy dáng vẻ phẫn nộ, bọn hắn liền biết là trò hay sẽ bắt đầu. Xem ra, chiến hỏa đã bị đốt lên, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thản nhiên nói. Phó Tổ trưởng của Long Tổ thì một câu cũng không nói, mà lạnh lùng nhìn vào màn hình. Truy đuổi chiến này chính là so xem ai chạy nhanh, đương nhiên còn phải đem các nhân tố như là hoàn cảnh địa lý và hoạt tính của nhân loại đều phải tính vào bên trong. Người chạy trốn ở phía trước phải cố kỵ rất nhiều đồ vật, bọn họ sợ hãi, một khi vô thức liền rơi vào trong vũng bùn hoặc là có quái thú đang chờ đợi ở phía trước, vì lẽ đó cũng không dám là cược mạnh mà chạy như điên. Thế nhưng người truy đuổi phía sau thì không giống, lấy sức quan sát của đám người Long Tổ, quét qua một chút là có thể thấy được vết tích bọn họ dẫm lên, vì lẽ đó rất nhanh liền có thể đuổi theo. Đắc thủ, trên mặt Lâm Băng Băng đầy vẻ vui mừng. Ân, chúng ta đi thôi, Nơi này rất nhanh sẽ bị người ta phát hiện. Chúng ta sẽ lựa chọn địa điểm để tiến hành mục tiêu kế tiếp, Hạ Thiên nói. Còn tới nữa sau, Lâm Băng Băng tưởng là Hạ Thiên sẽ nói bọn họ chạy. Đương nhiên, lần này có tới 300 cao thủ Long Tổ ở đây, chỉ cần chúng ta đào thải một bộ phận, vậy thì quán quân chính là chúng ta. Còn có người phụ thân kia của ngươi không đơn giản, lòng dạ quán quá sâu. Từ khi tiến vào đây ta vẫn luôn quan sát hắn. Hắn ít nhất cũng là một cao thủ địa cấp, hỉ nộ lại không lộ ra ngoài. Loại người này mới là thập phần nguy hiểm. Hạ Thiên vừa bắt đầu đã quan sát phó tổ trưởng của Long Tổ, thế nhưng ngay cả Hạ Thiên cũng không thể phát hiện manh mối gì. Ân, từ trong nhật ký của mẫu thân ta có thể nhìn ra một chút. Thế nhưng là mẫu thân giống như sợ ta nhìn thấy nhật ký vậy, vì lẽ đó không dám viết quá nhiều chuyện về người đàn ông kia. Lâm Bằng Bằng cau mày. Hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, vậy thì chúng ta cũng không cần thiết phải che che giấu giấu. Con người của ta thích nhất là thống khoái. Đã như Long Tổ đều là người của hắn, vậy thì chúng ta khai chiến với hắn là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn không thích chờ đợi người khác tới đối phó với hắn, mà hắn thích chủ động xuất kích. Tốt, vậy thì hai người chúng ta hạ chiến thư với hắn. Trên mặt Lâm Băng Băng cũng xuất hiện thần sắc hưng phấn. Mặc dù ta không biết giữa phụ thân và mẫu thân người đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ta dám xác nhận phụ thân ngươi đã để mắt tới cơ quan thuật của ngươi. Ta vừa rồi cố ý để cho ngươi sử dụng cơ quan thuật, chính là muốn gây sự chú ý với hắn. Nếu như hắn sau khi ra ngoài bắt đầu quan sát ngươi, vậy thì chứng minh là hắn có tâm hại ngươi. Nếu như sau khi ngươi ra ngoài, trên mặt quán có thần sắc thống khổ và tiếc hận, vậy thì chứng minh hắn quan tâm đến ngươi, Hạ Thiên giải thích. Nếu như hắn quan tâm đến ta, thì cũng không cần qua nhiều năm như vậy chẳng quản ta. Chẳng lẽ là bởi vì bận bịu sao? Ta không tin là một phó huấn luyện viên của Long Tổ là bận đến mức ngay cả một chuyến đi tới thành phố Giang Hải cũng không có thời gian. Lâm Băng Băng biết câu nói về sau của Hạ Thiên chỉ là để an ủi nàng mà thôi. Không biết là cái chết của phụ thân ta có quan hệ gì với hắn hay không. Bất quá giờ phút này trực tiếp đánh nhau với hắn thì hiển nhiên còn không phải là đối thủ. Thế nhưng sớm muộn có ngày ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Trong nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ, hắn luôn cảm giác người này không đơn giản một chút nào. Tuổi quán so với phụ thân của mình còn lớn hơn, nhưng hắn lại là thủ hạ của cha mình. Mà theo bút ký của mẫu thân Lâm Băng Băng để lại, thì hai người bọn họ trước kia đều là thủ hạ của phụ thân. Như vậy vì cái gì? Phụ thân rõ ràng là tổ trưởng Long Tổ, nhưng mà lại vẫn phải ẩn giấu tại thành phố Long Hải, à Giang Hải cơ chứ. Mà vì sao lại chết? Chẳng lẽ tình báo của Hòa Hạ thực sự kém đến vậy sao? Lại không biết người của Lưu Sa mai phục ở chỗ nào? Còn có, người của Lưu Sa vì sao lại biết phụ thân sẽ đi qua nơi đó? Nhưng nghi vấn này từ trong đầu của Hạ Thiên đang hình thành một đường hư tuyến. Hắn biết tuyệt đối là người này sẽ biết chuyện gì đó. Nhưng Hạ Thiên hiện tại không thể giáp mặt hắn mà hỏi. Nếu không, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Nơi này cũng không phải thành phố Giang Hải, không có ai bảo hộ cho hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không tin là hắn dám ở chỗ này giết mình. Chờ ta từ thông thiên động ngoại động đi ra, ta sẽ đi tìm hắn để điều tra về chuyện này. Trong nội tâm, Hạ Thiên thẩm nghĩ. Biệt đội hành động sở thành phố Kinh Đô đào thải một người còn lại 9. Biệt đội hành động sở của thành phố Kinh Đô đào thải một còn 8. Liên tiếp, hai âm thanh vang lên. Biệt đội hành động sở của thành phố Kinh Đô lập tức đào thải 2 người. Những người xem tranh tài bên ngoài đều là một mảng hư thanh, bởi vì đám người của thành phố Kinh Đô bị đào thải xác thực quá không có đầu óc. 10 người bọn họ thế mà đi chung một chỗ. Như thế chẳng những là tốc độ bị giảm chậm rất nhiều, mà một khi gặp phải phục kích thì cả đám đều nguy hiểm. Sau lưng của biệt đội hành động sở thành phố Kinh Đô, những người ủng hộ kia từng người không ngừng mở miệng mắng chửi. Đúng là không có đầu óc, thực sự là đần độn, thế mà nhiều người như vậy lại tập trung cùng đi. Đây không phải là chờ Long Tổ đến tận diệt sao? Bọn hắn khẳng định là muốn tập kích Long Tổ, hơn nữa là còn muốn khi gặp được nguy hiểm thì sẽ lưu lại hai người để làm cái đệm lưng. Như thế có thể để cho những người khác bỏ chạy. Thế nhưng như vậy không phải vừa vặn tiện nghi cho đám người Long Tổ sao? Thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại. Đám người Long Tổ một khi mà tới nhiều, vậy thì coi công đưa cho người ta hai cái mạng rồi. Lúc này, đám người ở thành phố Kinh Đô không ngừng lắc đầu. Bọn họ thực sự là quá thất vọng. Sớm biết tình huống như vậy thì bọn họ sẽ đi ủng hộ biệt đội hành động sở của thành phố Giang Hải rồi. Đây là chiến thuật. Các người thì biết cái gì? Đây gọi là chiến thuật. Lúc này trưởng phòng thành phố Kinh Đô phẫn nộ hô lên. Mặc dù chính hắn nói ra mà tâm lý cũng không nắm chắc, nhưng hắn vẫn cường ngạnh mở miệng. Những người phía sau hắn thấy biểu hiện của hắn thì đều bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, người nhà, cũng đừng tự đánh mặt mình mà gọi mình là mập mạp. Mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói kiểu này cũng lộ ra vẻ là ngươi hẹp hòi thôi. Lúc này, trưởng phòng của thành phố Hắc Cáp mở miệng nhắc nhở. Nghe được trưởng phòng của thành phố Hắc Cáp nói, khuôn mặt quán lập tức đỏ lên. Hắn cũng biết vừa rồi mình nói như vậy có chút giống như tiểu hài tử đấu khí vậy. Long tổ đào thải một người, còn thừa lại 298. Tất cả mọi người đều từ trong tình huống vừa rồi khôi phục lại, thì đột nhiên lại có một đạo âm thanh từ trong loa phát ra. Nghe được âm thanh này phát ra, tất cả mọi người lại sôi trào. Ta kháo, hôm nay là biệt đội hành động xử ăn phải thuốc kích thích sao? Tại sao lại đào thải một người? Đây cũng quá dọa người đi. Lúc này mới bắt đầu được bao lâu, đã có hai tên long tổ bị đào thải. Lần này là đội ngũ nào đào thải vậy? Không phải là người của thành phố Giang Hải đấy chứ? Đám người trên ghế quan sát đã không biết nên nói gì cho phải. Tranh tài hôm nay quả thực là quá kịch liệt đi. Lúc này vừa mới bắt đầu không lâu, thế nhưng long tổ đã bị đào thải mất hai cao thủ. Biệt đội hành động sở thành phố Giang Hải thu được một huy chương long tổ, hết thảy hai cái. Thời điểm nghe được âm thanh vang lên, tất cả mọi người muốn chửi má nó. Cái thành phố Giang Hải này không được mọi người coi trọng, thế mà đã lấy được hai cái huy chương long tổ rồi. Xem ra lần này ta phải bội thu rồi. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cười lớn, đem video vừa rồi phát lại một chút, sau đó lại phái ra 20 máy thăm dò vi hình theo dõi người của biệt đội hành động sở thành phố Giang Hải. Lúc này Phó Chủ tịch Quân ủy ngồi bên cạnh cũng mở miệng. Video cũng được điều tới, thời điểm mọi người nhìn thấy một nam một nữ kia, tất cả đều khiếp sợ không nói nên lời. Đem 20 máy thăm dò vi hình đuổi theo hai người này cho ta. Phó Chủ tịch Quân ủy trực tiếp hạ lệnh, nét mặt hết sức nghiêm túc. Ở đây nếu mà luận về thực quyền lớn nhất thì có lẽ chính là hắn. Ngươi cũng cảm thấy hứng thú rồi sao? Ta nghe nói hắn là người của quân khu Đông Nam. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mở miệng. Là binh lính sao? Không thể, ta rất thích binh lính. Chờ ta lại quan sát thêm, nếu như là một mầm mống tốt, vậy thì ta liền đi quân khu Đông Nam đòi người. Phó Chủ tịch Quân ủy mở miệng. Đây chính là đại nhân vật có thể nắm giữ và điều động binh mã cả nước. Hắn nói một câu thì ai dám không cho. Phó Tổ trưởng Long Tổ thì vẫn là dáng vẻ đó, lạnh lùng, ngồi ị cái thằng cụ không nói một câu. Ánh mắt quán một mực khóa chặt mục tiêu trên màn ảnh. Hắn hôm nay làm sao lại chủ động xuất kích, không bình thường. Diệp Uyển Tình cau mày nói. Trưởng phòng thành phố Giang Hải, người của ngươi không tệ. Hai người vừa bắt đầu đã chủ động xuất kích, xem ra quán quân lần này các ngươi 10 phần chắc chín. Trưởng phòng của thành phố Hắc Cáp vui đùa nói. Ta cũng không biết hai người bọn họ hôm nay như thế nào. Diệp Uyển Tình lúng túng cười một tiếng. Hử. Trưởng phòng của thành phố Tân Cương hử lạnh một tiếng không nói gì. Đây là phản ứng đầu tiên của hắn sau khi đến đây. Đáng ghét, lại là hắn. Trưởng phòng của thành phố Kinh Đô nhìn thấy Hạ Thiên trên màn hình, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Lúc này ở trong đại xâm lâm, huấn luyện viên quá tuyệt vời rồi. Đám người của thành phố Giang Hải hưng phấn hô lên, mà người của thành phố Kinh Đô thì lại dừng bước. Huấn luyện viên, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ một mực chạy tiếp như vậy cũng không phải là biện pháp. Tiền sử cha nhà nó chứ, nhưng tên kia của thành phố Giang Hải đến cùng là đang làm gì? Tiếp tục như thế, chúng ta có chạy mất dạng thì cũng không thắng được. Tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô tức giận nói. Huấn luyện viên, chúng ta còn chạy nữa không? Chạy cái em gái người chứ chạy. Hai người của chúng ta đều là bị người của Long Tổ xử lý rồi. Ta cũng không tin. Chúng ta hiện tại còn không bắt được một tên lạc đàn. Lúc này, tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô cũng bắt đầu tính toán chiến thuật đánh lén. Người của thành phố Tân Cương thì mặc dù đều tách ra, nhưng họ cũng đều dừng bước. Người đầu tiên của Long Tổ bị đào thải thì bọn hắn còn có thể bình tĩnh mà trốn. Thế nhưng thời điểm người thứ hai bị đào thải thì không thể yên lòng chạy trốn được nữa. Hơn nữa, còn là một đội ngũ thu được hai cái huy chương. Còn ngay cả thành phố Hắc Cáp đang chạy trốn, tổng huấn luyện viên cũng dừng bước chân lại. Tà kháo, đám người của thành phố Giang Hải kia đến cùng đang làm gì? Vừa đi ra đã đào thải hai người của Long Tổ. Huấn luyện viên, chúng ta còn chạy nữa không? Chạy, vì cái gì không chạy? Chúng ta cũng không phải là người đầu tiên chạy. Thế nhưng, ngôi vị thứ hai chúng ta nhất định phải cầm xuống. Chờ chúng ta chạy vào bên trong, khi đó coi như có người của Long Tổ đuổi theo thì cũng chỉ là con mồi lạc đàn. Lấy thực lực của chúng ta thì bắt con mồi lạc đàn là không khó. Lúc này, tổng huấn luyện viên của thành phố Hắc Cáp cũng triển khai phương thức hành động của mình. Vì lẽ đó trong dĩ vãng bọn họ luôn lấy được vị trí thứ hai hoặc là thứ ba, bởi vì bọn hắn đủ cẩn thận mà mục tiêu nguyên bản của bọn họ cũng không phải là ngôi vị quán quân. Long Tổ đào thải một người, còn lại 297. Biệt đội hành động sửa của thành phố Giang Hải thu được một huy chương Long Tổ, hết thảy 3 cái. Đúng lúc này một đạo âm thanh để người ta sụp đổ lại truyền đến. Lần này mọi người triệt để sụp đổ rồi, quá nhanh. Người thứ hai và thứ ba của Long Tổ đào thải gần như là cùng lúc với nhau, ngay cả 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Nhưng người xem tranh tài ở bên ngoài tất cả đều không nhịn được, bởi vì bọn họ lần này thấy được rõ ràng người Long Tổ kia đi tiểu tiện mà bị người ta đánh lén. Hạ Thiên và Lâm Mông Băng trực tiếp đánh lén thành công, phát động một lần công kích. Huy chương này quả thực là gần như cho không. Ba cái huy chương, Lâm Mông Băng hưng phấn nói. Không nghĩ tới đám người Long Tổ này lại bất cẩn như vậy. Vừa mới bắt đầu thì bọn hắn đã không nghĩ tới là bị người ta đánh lén, vì lẽ đó trúng chiêu. Người thứ hai thì cho rằng chúng ta đã bỏ chạy, lại trúng chiêu. Người thứ ba này thì lại dám trắng trợn đưa lưng về phía chúng ta mà tiểu tiện. Cái này cùng muốn chết, làm gì có khác nhau. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn không nghĩ tới là bộ đội đặc chủng mạnh nhất quốc gia lại có mầu bệnh lớn như thế. Thực lực của Long Tổ thì hắn thừa nhận, đây tuyệt đối là một đám cao thủ trong cao thủ. Nhưng bọn hắn cũng có nhược điểm chí mạng, đó là chủ quan, khinh địch. Ở trong Long Tổ, tại sao lại có loại người mà ngay cả bộ đội bình thường cũng không có mầu bệnh như thế? Lâm Mừng Bằng khó hiểu mà hỏi. An nhàn khiến cho người ta lười biếng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói, bọn hắn luôn luôn cho rằng mình là bộ đội đặc chủng mạnh nhất, mà 300 người bọn họ chỉ phải đối phó với 40 người của biệt đội hành động sử mà thôi. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng mình đã 10 phần chắc chín, cho nên căn bản không đem 40 người chúng ta để vào trong mắt. Đây là một thói xấu rất lớn. Chúng ta hẳn là mấy người mà bọn hắn không cho là có thể giấu tài. Vậy thì làm thế nào? Lâm Bằng Bằng vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn đơn độc đều sẽ bất cẩn như vậy. Vậy thì đi thành tốp khẳng định càng bất cẩn hơn. Chúng ta ở đây đợi một tốp 3 đến 4 người, dùng cơ quan thuật của ngươi cộng thêm đánh lén của ta, nhất loạt xử lý luôn, Hạ Thiên hưng phấn nói. Lúc này những người quan sát bên ngoài đột nhiên sững sờ. Các người mau xem đi, hai người bọn họ đang làm cái gì vậy? Hai người này phát hiện ra một tiểu đội thế mà không có trốn, mà lại còn ẩn núp ở trước mặt người ta. Không thể nào, hai người này chẳng lẽ muốn đánh lén tiểu đội 4 người kia? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía màn hình. Thời điểm nhìn thấy cảnh này, Phó Chủ tịch Quân ủy trực tiếp gọi người ta đẩy vào màn hình chính giữa. Tất cả mọi người đều nhìn vào màn hình lớn. À, nữ nhân kia đang làm cái gì? Đúng lúc này có người phát hiện cử động của Lâm Băng Băng. Tất cả mọi người đều khó hiểu, nhìn về phía Lâm Băng Băng trong màn hình. Bọn họ không rõ lắm cô nàng này đang làm cái gì. Chỉ có một người thấy rõ là Phó Tổ trưởng Long Tổ thôi. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia tham lam, nội tâm thầm nghĩ. Cơ quan thuật. Hử, muốn chết, hai người lại dám đi đánh lén 4 người của Long Tổ. Lúc này, trưởng phòng của thành phố Kinh Đô khinh thường nói. Hắn nhìn thấy động tác của Hạ Thiên và Lâm Băng Băng thì khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi đã thấy Hạ Thiên và Lâm Băng Băng sở dĩ có thể đánh lén thành công đều là nhờ vận khí tốt mà thôi. Thế nhưng hai người bọn họ vận khí tốt như vậy để cho bọn họ trái tim trở nên cuồng vọng tự đại, lại muốn một lần xử lý tới 4 nhân viên Long Tổ. Đây quả thực không khác gì là muốn chết. Hai người bọn họ sẽ không thật sự muốn đối phó với 4 người đấy chứ. Đây chính là 4 cao thủ Long Tổ, tỷ lệ thắng là rất thấp. Trưởng phòng của thành phố Hắc Cáp cũng cảm thấy chuyện này có chút bất khả tư nghị. Thế nhưng, trên mặt hắn cũng không lộ ra bất cứ vẻ lo âu gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn với Phó Chủ tịch Quân ủy, buồn cười. Phó Chủ tịch Quân ủy thản nhiên nói, ồ, ngươi ám chỉ là... Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hỏi lại lần nữa. Ta bây giờ mới biết nguyên lai Long Tổ lại là như vậy. Thái độ khinh địch của bọn hắn thực sự là đáng sợ. Cũng may những năm gần đây quốc gia không có đại sự gì. Nếu không, lấy tính cách chủ quan khinh địch này của bọn hắn, không phá hỏng đại sự là không được. Phó Chủ tịch Quân ủy hết sức nghiêm túc mà nói. Ân, ta về sau sẽ chú ý. Phó Tổ trưởng Long Tổ thản nhiên đáp lời, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Bất quá hắn cũng biết lần này đúng là bại lộ ra cái tính chơ ỉ và tự đại của đám người Long Tổ. Sau khi trở về, thao luyện người của ngươi như thật tốt. Nếu như bên trong Long Tổ tất cả đều là dạng người này, vậy thì Long Tổ cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Phó Chủ tịch Quân ủy phẫn nộ nói, tất cả mọi người đã nhìn ra, hắn đây là thực sự tức giận. Phó tổ trưởng Long Tổ lần nữa khẽ gật đầu xem như đáp lại. Các người mau nhìn, người của Long Tổ đang đến, bọn hắn đang làm gì đây? Đột nhiên có người hô lên, tất cả mọi người đều tập trung vào màn hình ở chính giữa. Nhưng mà bọn họ phát hiện mấy người của Long Tổ kia cũng không phải đang truy kích, mà giống như đang tìm đồ vật gì đó. Đúng lúc này có một con thỏ nhảy ra, mấy cao thủ Long Tổ đều xông về phía con thỏ. Lúc này, nhánh cây bụi cỏ chung quanh đều phát sinh biến hóa. Trong lúc nhất thời có mấy đạo công kích từ chung quanh phóng tới. Cơ quan thuật. Đây chính là cơ quan thuật của Lâm Băng Băng. Nhìn thấy những nhánh cây và bụi cỏ phổ thông này lại tạo ra uy lực lớn như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Chỉ thấy những nhánh cây kia bật lên, tạo thành một vùng lưới lớn, đem cả bốn người đều bao phủ vào bên trong. Ngay tại thời điểm bọn hắn muốn phá vỡ tấm lưới, thì hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau. Hai đạo thân ảnh kia vừa xông lên là một trận quyền đấm cướp đá. Ta cảnh cáo các ngươi, vừa rồi ta có thể dùng đao trực tiếp đâm chết các ngươi, vì lẽ đó hiện giờ các ngươi đã treo máy. Hiện tại ta muốn tháo xuống huy chương của các ngươi. Nếu như các ngươi dám phản kháng thì là làm trái với quy tắc của diễn tập. Hạ Thiên sau khi nói xong mấy câu thì đám người kia cũng từ bỏ chống cự, sau đó hắn tháo xuống huy chương của bọn họ. Long Tổ đào thải một người còn lại 296, đào thải một còn 295, 294, 293. Liên tiếp bốn đạo âm thanh chuyển đến làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả những người đang tranh tài. Biệt đội hành động sở của thành phố Giang Hải thu được 4 huy chương, tổng cộng 7 cái. 7 cái huy chương. Ở chỗ biệt đội hành động sở thành phố Giang Hải, hết thảy đã thu được 7 cái huy chương, mà người của Long Tổ cũng trực tiếp là bị loại 7 người. Phó chủ tịch quân ủy trực tiếp đập mạnh tay lên mặt bàn. Còn ra cái thể thống gì? Đây coi là cái gì chứ? Đây là tổng quyết toái của biệt đội hành động sở. Bọn hắn thế mà còn tâm tư đi bắt thỏ hoang. Tốt rồi. Đào thải, Quang Vinh. Mà người như vậy, ở trên chiến trường chết rồi thì ta cũng sẽ không thừa nhận bọn chúng là người Hoa. Ta gánh không nổi đám người này. Bớt giận, mấy tên này sau khi ra ngoài sẽ bị đá ra khỏi Long Tổ. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vội vàng khuyên giải. Ngay tại thời điểm mọi người còn chưa tử trong khiếp sợ khôi phục lại thì Long Tổ đào thải một người còn lại 292, còn 291, 290, 289. Lại liên tiếp bốn âm thanh trong loa phóng thanh vang lên. Biệt đội hành động sở thành phố Kinh Đô thu hoạch được 3 cái huy chương, hết thảy là 3 cái. À đâu, nhầm. Hành động sở của thành phố Kinh Đô thu được 1 cái huy chương, hết thảy 1 cái. Hành động sở thành phố Tân Cương thu được 3 cái huy chương, tổng cộng 3 cái. Liên tiếp là âm thanh vang lên, tổng cộng Long Tổ đã bị đào thải 11 người. Nói cách khác, từ khi mới bắt đầu, chiến lược sai lầm dẫn đến biệt đội hành động sở của Kinh Đô bị đào thải 2 người. Còn tất cả các tổ nhóm khác đều không có người nào bị đào thải. Ngược lại, Long Tổ đã trở thành con mồi, bị người ta xử lý liên tiếp. Lần này thì ngay cả Phó Thủ trưởng Bộ Quốc phòng sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Phó Tổ trưởng Long Tổ. Hiện tại người nói xem làm sao bây giờ? Đưa máy phát thanh cho ta, Phó Tổ trưởng Long Tổ nói thẳng. Lúc này ở trong rừng, thành phố Kinh Đô, Tổng huấn luyện viên đã xử lý một người của Long Tổ. Không đợi hắn cao hứng một hồi thì lên nghe được là người của thành phố Giang Hải cùng một chỗ xử lý 4 người, thành phố Tân Cương cũng xử lý 3 người. Còn cụ nhà nó. Lúc này tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô trực tiếp mắng. Ở một phương khác, đám người này đều ăn thuốc kích thích rồi sao? Lúc này Long Tổ hẳn là rất giận. Tổng huấn luyện viên của thành phố Hắc Cáp cũng không quay đầu mà tiếp tục chạy về phía trước. Đúng lúc này thì ở trong loa phát thanh chuyển đến âm thanh. Tất cả nhân viên của Long Tổ chú ý đây. Ta là phó huấn luyện viên của Long Tổ. Hôm nay tất cả những người không có đó bị đào thải sẽ bị trực tiếp đá ra khỏi Long Tổ mà sẽ không bao giờ được thu nhận lại nữa. Nghe được âm thanh này, tất cả người của Long Tổ đều sững sờ. Đá ra khỏi Long Tổ thì không đáng sợ, cùng lắm thì lại thi ngược trở về. Nhưng trung thân không còn thu nhận nữa, thì điểm này để cho trong lòng bọn hắn sinh ra sợ hãi. Tốt, chớ ngẩn ra đó nữa, chúng ta phải chạy trốn thôi. Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng đang ngây người liền nói tiếp. Không phản kích nữa à? Lâm Băng Băng hỏi. Bọn hắn bây giờ sau khi nghe được đoạn âm thanh này, khẳng định từng người sẽ như ăn phải thuốc kích dục vậy. Hiện tại, liều mạng với bọn hắn thì không có lời. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng trực tiếp là tiến vào kiếp sống đảo vong. Nơi này có người. Đúng lúc này phía sau bọn họ truyền đến âm thanh của một đội viên long tổ nào đó. Nghe được âm thanh này, Hạ Thiên kéo Lâm Băng Băng, sử dụng nửa bước biến mất tại chỗ, sau đó trực tiếp ôm lấy Lâm Băng Băng, dùng Mạn Vân Tiên Bộ bỏ chạy như điên. Ngay tại thời điểm mà đám người quan sát video nhìn thấy tốc độ này thì đều sợ đến ngây ra. Còn mẹ nó, tốc độ đến mức là để cho thiết bị ghi hình bị bỏ lại phía sau, quá biến thái rồi. Thời điểm nên đánh thì đánh, thời điểm nên chạy thì chạy. Không có loạn xính anh hùng, đây mới là cao thủ. Ai, sớm biết hắn là dạng người như vậy, thì chúng ta đã chọn về đội hành động sở của thành phố Giang Hải rồi. Lần này thì thua thiệt lớn. Những người xem tranh tài ở bên ngoài vẻ mặt kính nể mà nói. Ân, thời điểm mà thấy đối phương có tính trợ ỉ thì đánh lén, thời điểm thấy tinh thần đối phương đại chấn thì liền rút lui. Không sai, đây là một hạt giống tốt. Phó Chủ tịch Quân ủy tán dương. Coi trọng hắn sao? Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hỏi. Cứ nhìn trước một chút đã, tạm thời thì không tệ. Phó Chủ tịch Quân ủy khẽ khẽ gật đầu. Lúc này, người duy nhất còn có nụ cười trên mặt chính là trưởng phòng của thành phố Hắc Cáp. Hắn từ đầu cho đến bây giờ đều chưa từng có thần sắc lo lắng. Coi như khi bọn người Hạ Thiên thu được 7 cái huy chương, hắn vẫn luôn bảo trì nụ cười. Hiện tại thì 4 đội ngũ của biệt đội hành động sử, chỉ có đội quán là chưa có huy chương. Thế nhưng hắn giống như lại không lo lắng một chút nào. Diệp Uyển Tình thấy được biểu lộ của trưởng phòng thành phố Hắc Cáp, liền hơi nhíu lông mày lại. Bất quá nàng cũng không nói lời nào. Hiện tại xem ra thì đội ngũ của thành phố Giang Hải chiếm ưu thế lớn nhất. Nhưng nàng cũng biết là các đội ngũ tiến vào tổng quyết toái thì không có đội ngũ nào là đơn giản cả. Vì lẽ đó hiện tại còn không có nhìn ra ai thắng, ai thua. Hừ, trưởng phòng của thành phố Tân Cương bỗng nhiên đứng lên, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về góc dưới bên trái màn hình. Nhìn thấy động tác của hắn, tất cả mọi người cũng tập trung nhìn về chỗ đó. Biệt đội hành động sở của thành phố Tân Cương vậy mà hội họp với nhau, 10 người đều tập trung cùng một chỗ, mà đối diện với bọn hắn thì có 8 cao thủ của Long Tổ. Đây là một hồi đại đối quyết rồi. Trưởng phòng của thành phố Tân Cương đã nhìn thấy bây giờ thành phố Tân Cương của bọn họ muốn tiến hành đại đối quyết đối với 8 người Long Tổ. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy mọi người đều chuẩn bị chiến đấu cùng một chỗ. Đám người của biệt đội hành động sử thành phố Tân Cương đều đã từng tiến vào Long Tổ, chỉ bất quá là bởi vì những nguyên nhân khác nhau mà bị đá ra. Đại chiến, ở đây là sự đối quyết giữa 18 tên cao thủ huyền cấp, đặc sắc. Lần này sẽ là trận đánh đặc sắc nhất từ khi tổng quyết tái được tiến hành. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, va chạm giữa cao thủ huyền cấp thực sự vô cùng đặc sắc. Mà thành phố Tân Cương cho tới bây giờ dân phong cực kỳ biêu hãn, người nơi đó không chỉ thực lực mạnh mà tốc độ và thân thể cũng đều là vô cùng tốt. Ta còn nghe nói trong đám người này của bọn họ cũng không phải là có người nào cũng bị đá ra vì vấn đề thực lực chênh lệch đâu. Những người đang xem tranh tài thì đều đặc biệt hưng phấn. Đám những cuộc đối quyết như thế này ở đại bỉ bình thường thì rất khó đụng phải. Chiến tranh không có bất ngờ chút nào, Phó Tổ trưởng của Long Tổ thản nhiên nói. Ồ, người có tự tin lớn như vậy sao? Vẻ mặt của Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghi hoặc nhìn về phía Phó Tổ trưởng của Long Tổ. Tên đứng giữa kia là một tên đại đội trưởng, thực lực quán là huyền cấp hậu kỳ. Quán ở đó thì trận chiến đấu này không có khả năng thua, Phó Tổ trưởng Long Tổ tự tin nói. Biệt đội hành động sử thành phố Tân Cương đào thải 1, còn lại 9. Phảng phất như nghiệm chứng lời nói của Phó Tổ trưởng Long Tổ, thì bên thành phố Tân Cương đã bị đào thải một người. Thế nhưng không đợi Phó Tổ trưởng Long Tổ cao hứng thì lại một âm thanh khác truyền tới. Long Tổ đào thải một người, còn lại 288. Thành phố Tân Cương thu hoạch được một quả huy chương Long Tổ, hết thảy 4 cái. Kế tiếp tranh tài càng ra ngoài ý định. Ở bên biệt đội hành động sử của thành phố Tân Cương, ghét trưởng phòng đại triển... tổng huấn luyện viên đại chuyển thần uy liên tiếp xử lý 5 cao thủ Long Tổ. Thế nhưng lúc này người của thành phố Tân Cương cũng chỉ còn loại vỏn vẹn một mình hắn. 8 cao thủ Long Tổ thì còn lại 2, trong đó một người là tên đại đội trưởng. Vừa rồi hắn bị 5 cao thủ của Tân Cương cản lại, nhưng người kia hoàn toàn là dáng vẻ liều mạng, sau cùng tất cả đều bị hắn đánh ngã. Thành phố Tân Cương bị đào thải 1, còn thừa lại 0, toàn bộ đào thải. Biệt đội hành động sở của thành phố Tân Cương thu hoạch được hết thảy 9 cái huy chương Long Tổ. Nghe được âm thanh này vang lên, mọi người mới từ trong sự kiện vừa rồi kịp phản ứng lại. Thành phố Tân Cương lần này Thực sự là có cao thủ quá lợi hại. Dưới tình huống tao ngộ cả đại đội trưởng của Long Tổ mà còn có thể đào thải nhiều người như vậy. Hiện tại bọn họ thu hoạch được tổng cộng 9 cái huy chương. Thật là lợi hại. Chúng ta hiện tại đang xếp thứ nhất. Có hy vọng à? Nói không chừng hôm nay chúng ta đã ủng hộ được nhà quán quân. Người của thành phố Tân Cương thực sự là quá lợi hại. Dưới loại tình huống này mà còn có thể đào thải được 6 người của đối phương. Những người ủng hộ sau lưng của thành phố Tân Cương hưng phấn hô lên. Có thể lập tức tóm được một ít thành tích cũng để cho bọn họ tràn đầy hy vọng rồi. Hiện tại thì Long Tổ chỉ còn lại 283 người. Hừ, Phó Tổ trưởng Long Tổ hừ lạnh một tiếng. Chiến tích vừa rồi để cho hắn vô cùng bất mãn. Dưới tình huống có đại đội trưởng dẫn dắt mà còn tổn thất mất 6 người. Hiện tại thì 4 đội ngũ của hành động sử. Biệt đội hành động sử Giang Hải có 7 cái huy chương. Tân Cương có 9 cái. Kinh Đô có 1 cái. Thành phố Hắc Cáp thì 1 cái cũng không có. Long Tổ các ngươi thực sự là quá lợi hại đi. Phải làm cho ta thay đổi cách nhìn đó. Phó Chủ tịch Quân ủy lạnh lùng nói. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ thảo luyện bọn hắn thật tốt. Phó Tổ trưởng Long Tổ vội vàng mở miệng. Hắn biết là hắn hôm nay khẳng định là vứt hết mặt mũi đi được rồi. Không, ta hy vọng là khi ngươi trở về thì phải nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian. Chức vụ của ngươi tạm thời để trống. Chuyện này ta sẽ cầu thông với cấp trên. Phó Chủ tịch Quân ủy ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đó là ngươi tạm thời bị cách chức. Tốt. Phó Tổ trưởng Long Tổ trực tiếp đứng dậy, sau đó hướng về phía rừng cây tranh tài mà đi tới. Thông chi trọng yếu. Phó Tổ trưởng Long Tổ Lâm Khiếu Thiên sẽ ra sân thi đấu. Tin tức này phảng phất như một quả bom nặng tí, làm cho những người quan sát ở phía ngoài trực tiếp sôi trào. Bọn họ còn không rõ là Phó Tổ trưởng Long Tổ này đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng thời điểm nghe được âm thanh phát ra trên loa, bọn hắn liền biết là Phó Tổ trưởng Long Tổ đã tức giận rồi. Thông tin, Long Tổ sẽ đưa 200 người rời khỏi đội ngũ để cho Phó Tổ trưởng Lâm Tổ Lâm Cứu Thiên thay thế cho 200 người này tiến hành tranh tài. Hiện tại nhân viên Long Tổ còn thừa lại 84 người. Tất cả những người đang chạy trốn kia đều dừng lại thân hình. Tin tức này cũng không phải tin tức tốt gì. Mặc dù lập tức bớt đi 200 địch nhân, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện Phó Tổ trưởng Long Tổ. Hắn so với 200 người kia thì còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.